Xà quân như mặc, chương 69, không lòng dạ nào ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Giao Quang nhẹ nhàng đi vào phòng bên cạnh, Như Mặc đang ôm hai quả trứng màu vàng ngồi ở giữa giường, nhắm mặt lại, giống như là nhập định hàng ngày, ngay cả nàng nhẹ nhàng đến gần cũng không phát giác, nhìn khuôn mặt tao nhã tuyệt trần của hắn, bộ dáng ôm hai quả trứng của hắn, trong lòng Bác Giao Quang tuy có cảm động nhưng cũng rất buồn cười, tình cảnh này thật rất mâu thuẫn và không thích hợp. Chậm rãi ngồi xuống mép giường, không biết vì lý do gì mà từ sau sinh hai quả trứng vàng này xong, thị lực cùng thính lực của nàng tăng cao không ngờ, giống như lúc này, nàng vì không ngủ được nên mới vào phòng Như Mặc. Trong phòng tối đen như mực, lẽ ra nàng không nhìn thấy cái gì mới đúng nhưng lại nhìn rõ giống như ban ngày, thậm chí nàng chỉ cần tập trung chú ý, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng ngó ai, tưởng tượng. Nhẹ nhàng sờ lên lớp vỏ bóng loáng của hai quả trứng, lúc này Như Mặc cũng mở mắt, không chút kinh ngạc khi thấy nàng xuất hiện, chỉ duy có hơi thở của nàng tới gần hắn sẽ là cho hắn yên tâm, cũng chỉ có duy nhất hơi thở của nàng mới có thể chạm vào kết giới của hắn. Làm sao vậy, không ngủ được? Ân, người không cùng ta ngủ, ta cuối cùng là ngủ không được. Bác Giao Quang thật sự không nghĩ làm nũng, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, nàng lại nhịn không được muốn làm nũng với hắn, thể hiện là một tiểu nữ nhân trước mặt hắn. Như Mặc vừa trìu mến vừa mắc cờ hôn nàng một cái. Đợi thêm một tháng, khi các tiểu bảo bối phá vỏ chui ra xong, mọi việc đều sẽ tốt. Ngươi ban ngày khôn ngủ, tối cũng không ngủ, thật làm cho ta lo lắng. Ngươi dù sao cũng là nhân loại, không giống chúng ta có thể không ngủ 1-2 năm, nên ngủ một lát đi. Như Mặc, ta ngủ ở nơi này được không? Bác Giao Quang nói xong thì ngồi lên giường, phía sau Như Mặc hai tay vòng quanh ôm lấy thân hình của hắn, đem mặt để trên lưng hắn, lắng nghe hô hấp. Trước khi gặp Như Mặc nàng vẫn là sống một mình, nhưng chỉ mới một năm ngắn ngủi, nàng lại có thói quen có người bên cạnh, thiếu nhiệt độ của hắn liền không ngủ được, sự ỉ lại đến tận xương cốt, giống như nàng cần hắn cũng như cần không khí để thở. Như Mặc ngửi mùi thơm từ người nàng, cảm giác da thịt mềm mại của nàng dán vào người hắn, thật khó có thể nhập định được nữa. Lúc này, thật muốn hung hăng ôm chặt nàng, hôn nàng, sau đó dung nhập nàng vào thân thể hắn, nhưng đáng tiếc lúc này hắn còn phải ôm hai bảo bối, cái gì cũng không thể làm, thậm chí ngay cả ôm nàng cũng không được. Giao Quang, người như vậy sẽ ngủ không thoải mái, người nằm xuống đi, ta ngồi bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi. Hắn muốn nàng nằm lên giường mà ngủ, nếu không thì nàng sẽ không thoải mái mà hắn cũng cảm thấy khó chịu. Không, ta sẽ như vậy. Ta đã nhiều ngày không cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Như Mặc, ngươi để cho ta ôm ngươi ngủ đi. Bác Giao Quang ở trên lưng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng cọ sát vào cái lưng mẫn cảm của Như Mặc, lửa nóng bất giác lan tràn khắp cơ thể, khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng cao, thân hình cũng căng cứng vì cố gắng khắc chế. Cảm giác được hắn thân thể biến hóa, Bác Giao Quang sừng sốt, sau đó thò đầu về phía trước nhìn vào mặt hắn, hơi thở như hoa lan phun vào mặt hắn. Như Mặc, ngươi có nghĩ muốn ta? Chấm, Giao Quang, ngươi đây là hấp dẫn ta sao? Tin tưởng ta, lúc này không phải là thời điểm thích hợp, về phòng ngủ đi, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Mặc bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt đã dần dần biến sắc, ôm hai quả trứng trong lòng càng chặt hơn, hắn bây giờ còn trong thời kỳ ấp trứng, phải khắc chế. Ngươi nói đi, ngươi thực sự muốn ta trở về phòng ngủ sao? Ta không ngủ được, có lẽ chúng ta nên làm chuyện gì đó đi, ngươi nói xem. Bác Giao Quang thấy đôi mắt hắn đang biến sắc, cảm giác trống rỗng trong thân thể càng nhiều hơn, nhẹ nhàng từ phía sau tiến đến trước mặt hắn, cắn nhẹ lên môi hắn, cái lưỡi mềm mại ngọt ngào đã muốn chui vào miệng Như Mặc, linh hoạt xâm nhập vào trong, hôn sâu sắc. Dục vọng được châm ngòi, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, Như Mặc rất muốn ôm Bác Giao Quang nhưng vẫn nhớ trong tay mình còn có hai bảo bối, chỉ có thể không ngừng né tránh. Bác Giao Quang càng hôn càng sâu, càng tiến sát vào hắn, nhưng không có hai tay chống đẩy và phản kháng, cho dù là Như Mặc cũng không chống cự lại Bác Giao Quang, huống chi trong lòng hắn cũng tràn đầy dục vọng, không thực sự muốn đẩy nàng ra. Giao Quang, không được, con của chúng ta. Thật vất vả, Bác Giao Quang tạm thời ngừng hôn, tách miệng ra, còn có nước miếng trong suốt quấn quýt không rời, Như Mặc yếu ớt nói. Đương nhiên đi, người ôm chặt con của chúng ta là được, tất cả hết thảy đều giao cho ta. Chấm, lúc này Bác Giao Quang giống như tiểu yêu tinh đầu hấp dẫn trong bóng tối, lớn mật cùng nhiệt tình tự cởi bỏ quần áo của mình trước mặt Như Mặc, hai nụ hoa trước ngực trong nháy mắt đứng thẳng, nở rộ, giò thẩm, bộ ngực vì nàng đã sinh nở mà trở nên đẫy đà hơn, hấp dẫn đến mức làm Như Mặc không thể rời được tầm mắt. Đôi con người của hắn lúc này cũng biến thành màu xanh biếc thuần túy, Bác Giao Quang vui mừng thấy hắn cũng có dục vọng như nàng, lớn mật đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Như Mặc, đem tất cả quần áo ném hết trước mặt hắn. Như Mặc, ngươi không muốn hôn ta sao? Giao Quang, ai dạy ngươi làm như vậy? Như Mặc thanh âm trầm thấp mà ám ách, thân hình cũng càng buộc chặt lên, lấy tốc độ cực nhanh sửa tư thế ngồi xếp bằng thành chồm hổm, như vậy khiến cho hắn có thể hôn bộ ngực của Bác Giao Quang. Bác Giao Quang khẽ cười một tiếng, hai tay ôm chặt đầu của hắn, đem mặt hắn ấn chặt vào ngực nàng, vừa lòng nghe tiếng rên thoải mái cùng thôn khàn của hắn. Không ai dậy, Như Mặc ngươi không vui sao? Giao Quang, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Như Mặc vừa cuồng lọ ẩn hôn lên da thịt nàng, vừa cố bảo trì chút lý trí còn sót lại. Ngươi hiện tại trở về phòng còn kịp, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì. Làm chuyện mọi người đều khoái hoạt và chúng ta đều chờ mong. Bác Giao Quang đưa tay vuốt ve mái tóc đen bóng của Như Mặc rồi tiến tới áo ngoài ai của hắn, sau đó lần vào vuốt ve da thịt nóng bỏng của hắn. Ngươi xem, thân thể ngươi mỗi một tấc đều kêu gào sự an ủi của ta, Như Mặc ngươi thực sự không muốn sao? Giao Quang, đáng chết tiểu yêu tinh này, chờ các bảo bối thuận lợi phá vỏ chui ra, xem ta sẽ thu thập ngươi thế nào. Hô hấp của Như Mặc trở nên dồn dập, ngữ khí uy hiếp vì cái miệng mềm mại cùng da thịt ấm áp của nàng mà trở nên mơ hồ không rõ. Bác Giao Quan giống như tinh linh trong bầu trời đêm, vừa cười duyên, vừa châm lên ngọn lửa dục vọng trong người Như Mặc ra sức lột bỏ ngoại bào của hắn, làm lộ rõ bả vai trơn mịn trắng như tuyết của hắn. Bác Giao Quan cúi đầu kẽ cắn, hôn, rồi đẩy hắn nằm ngã ra giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Mặc kinh hãi, chút lý trí được hồi phục vội vàng ôm chặt hai quả trứng thiếu chút nữa bị tuột khỏi tay, đôi mắt mang theo sự thâm trầm say mê. Giao Quang, không nên tiếp tục nữa, để tránh không khống chế được. Phải, chính là muốn ngươi không khống chế được. Bác Giao Quang tà tà vỗ mặt của hắn. Như Mặc phu quân thân ái, cần phải ôm chặt bảo bối của chúng ta a. Như Mặc còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác hạ thân hơi lạnh, nhìn xuống thì thấy quần cũng đã bị kéo xuống. Giao Quang, ngươi thực sự là quá lớn mật phải không? Bác Giao Quang chậm rãi vuốt ve lửa nóng đã sớm cứng lên của hắn, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng uyển chuyển trên đỉnh dục vọng của Như Mặc làm cho hắn nhịn không được mà ưỡn cao người, giống như là muốn tiếp cận với tay của nàng nhiều hơn. Thoải mái sao, một hồi còn thoải mái hơn, Như Mặc có muốn nếm thử một chút hay không? Giao Quang, mau chút, Như Mặc quả thực cũng bị nàng bức điên rồi, đôi bàn tay nhỏ mềm mại của nàng không ngừng trêu chọc dục vọng của hắn, nhưng cũng không chịu giải thoát cho hắn, miệng còn nói những lời lớn mật. Bác Giao Quang tà tứ như vậy là cho hắn hận đến cắn răng, rồi lại yêu đến tận tâm, hận không thể bỏ hai quả trứng ra để hung hăng áp nàng dưới thân, hung hăng giữ lấy nàng, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tùy ý nàng bài bố, nhìn nàng tra tấn dục vọng của mình. Như Mặc, ngươi biết không? Ngươi thực sự đẹp quá, đừng nóng vội, đều giao cho ta được không? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi khoái hoạt, tin tưởng ta, bởi vì ta cũng khát vọng như ngươi. Bác Giao Quang chồm lên, hôn lên môi hắn, sau đó quay người lại, ngồi lên eo của Như Mặc, cái mông tuyết trắng nở nang đối diện với mặt của Như Mặc, hắn hô hấp nặng nề hơn, nhìn chăm chú vào cái mông duyên dáng của nàng, rồi dùng đôi bàn tay còn ôm hai quả trứng mà đặt lên cái mông co giãn hấp dẫn của nàng, làm cho hắn tâm viên ý mãn, càng cảm thấy bức xúc không thôi, những lời của Bác Giao Quang làm cho người hắn nóng hơn, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn. Hắn đang muốn thúc giục nàng nhanh lên, nhưng vừa mở miệng đã phát ra tiếng rên rỉ ngân nga. Giao Quang, ngươi đang làm cái gì? Cảm giác bị khoang miệng ấm nóng của nàng bao quanh thật mất hồn, làm cho Như Mặc như muốn nổ tung, tất cả các cảm quan đều chìm trong cảm giác tuyệt vời. Cái lưỡi mềm mại của Bác Giao Quang phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng liếm qua đỉnh dục vọng làm cho Như Mặc toàn thân căng cứng, vui thích không ngăn cản được làm cho hắn bắt đầu thẳng lưng co rúm theo bản năng, muốn tiến vào càng sâu. Bác Giao Quang dùng sức đè đùi hắn lại, miệng dính đầy tinh dịch trong suốt của Như Mặc không ngừng mút liếm, cũng nhẹ giọng trấn an. Đừng nóng vội Như Mặc, đừng nóng vội, đợi một lát được không? Giao Quang, đủ rồi, mau cho ta. Thành âm Như Mặc khàn đặc, nhìn mồ hôi trên tấm lưng trắng ngần của nàng, nhịn không được mà ngồi dậy, bàn tay ôm hai quả trứng vẫn không dám thả lỏng, môi cũng đã đặt lên gáy nàng, không ngừng cắn mút. Giao Quang, đủ rồi, mau lên đây. Tuân mệnh phu quân của ta. Chấm, Bác Giao Quang dùng sức ngẩng đầu lên, rất nhanh xoay người, cách hai quả trứng màu vàng nhìn nhau, một người quần áo hỗn độn, lộ nửa vai, tay vẫn ôm khư khư hai quả trứng, một người toàn thân trần trụi, khuôn mặt ửng hồng, khóe miệng còn dính tinh dịch trong suốt như chỉ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng đã lan tràn không thể dập tắt hay vãn hồi, hai người hôn nhau thật sâu, Bác Giao Quang dùng tay nâng lấy dục vọng đã sưng to của Như Mặc làm cho nó tiến vào cơ thể cũng đang đòi hỏi, khát khao của mình, hai người cùng phát ra tiếng thở dài sung sướng. Như Mặc bảo bối ta muốn động, Bác Giao Quang đỡ lấy vai hắn, ngồi chồm hổm trên người Như Mặc ra sức vận động lên xuống, mỗi lần như vậy đều đem lại tư vị tuyệt diệu, lại tạo nên một hình ảnh cuồng dã tuyệt mỹ. Như Mặc chậm rãi dựa vào hướng mép giường, làm cho thân thể bọn họ sát vào nhau hơn, mỗi lần ra vào đều mang theo khoái hoạt lan tràn khắp cơ thể. Trong mắt Bắc Giao Quang, Như Mặc đang muốn tìm lại thế chủ động nhưng lại không thể làm gì, làm cho gương mặt tuyệt mỹ kia nhuốm đầy dục vọng nhưng cũng nhăn mi không vui, làm cho nàng có cảm giác muốn hung hăng ngược đãi hắn, đè vai hắn xuống, nàng càng phóng đãng lên xuống, mỗi lần nâng lên đều là nâng thật cao, sau đó lại ngồi xuống thật mạnh, mồ hôi tuôn ra như mưa. Như Mặc than nhẹ, rên rỉ sung sướng, cùng với tiếng động yêu kiều không có nửa phần che giấu của nàng tạo nên một ca khúc tuyệt vời, càng thúc dục dục vọng lẫn nhau phát ra mạnh hơn. Không biết qua bao lâu, cảm giác được Bắc Giao Quang động tác đã thong thả hơn mà lúc này dục vọng của Như Mặc cũng đã tới lúc cần phóng thích, đôi mắt màu lục mê lọ ẩn nhìn Bắc Giao Quang. Giao Quang, để cho ta tới, mau đỡ lấy bảo bối trên tay ta. Mau, nghe được hắn vội vàng yêu cầu, Bắc Giao Quang lập tức hai tay đỡ lấy hai quả trứng màu vàng trên tay Như Mặc làm cho nó vẫn dán vào người hắn như trước, một tay của Như Mặc đã ôm lấy Bắc Giao Quang từ phía sau, cố định thân thể của nàng, làm cho nàng không thể thối lui hay động đậy. Sau đó thắt lưng ra sức, một cái lại một cái thật mãnh liệt tiến sâu vào nhụy hoa của nàng, Bắc Giao Quang xém chút nữa là ném hai quả trứng trong tay. À, Như Mặc không, không cần, là ngươi khơi mào trước, không chấp nhận cho ngươi từ bỏ. Ôm chặt bảo bối của chúng ta, không được buông tay. Lần này đổi lại là Như Mặc cười tà tứ, càng va chạm mãnh liệt tiếng nước ồ ồ cùng âm thanh hai thân thể va chạm vang lên, càng khiến cho đích tình dâng cao. Không, Như Mặc ta không được, Như Mặc tha ta đi. Bắc Giao Quang thất thanh điên cuồng gào thét cùng cầu xin tha thứ, khoái cảm mãnh liệt kia đã làm cho cả người nàng tràn ngập cảm giác vui sướng, Như Mặc vẫn dùng sức ra vào thật mãnh liệt, nàng đã muốn chịu không nổi nữa. Giao Quang, chờ một chút, ngươi làm được, ôm chặt bảo bối của chúng ta. Như Mặc vẫn chưa chịu chấm dứt, không ngừng hôn lên gương mặt không biết vì quá sức hay vì vui mừng mà chảy nước mắt của nàng, trong phòng tràn ngập hương vị tình dục khi hắn mãnh liệt đâm sâu vài lần, gần như muốn đâm thủng bên trong Bắc Giao Quang. Tựa như một đạo bạch quang xuyên qua tâm trí lẫn nhau, Bắc Giao Quang cắn mạnh vào vai Như Mặc cũng không thể kiềm chế đột tiếng rên rỉ sung sướng. À, đồng thời lúc đó, Như Mặc cũng cảm giác được dũng đạo co rút lại, rốt cuộc chịu không được cũng phun ra dục vọng nóng rực thật sâu trong cơ thể nàng. Tình dục qua đi, vẫn cách bởi hai quả trứng, hai người nhìn nhau, một người vô lực một người vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, làm cho Bắc Giao Quang không cam lòng đánh nhẹ vào ngực hắn. Như Mặc ngươi là đồ bại hoại, ngươi khi dễ ta. Tiểu nương tử thân ái của ta, ngươi là người đốt lửa đầu tiên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Mặc trêu chọc nàng nhưng trong mắt tràn đầy thâm tình, đồng thời cũng là sự đau lòng và thương tiếc. Ngươi mệt mỏi rồi, nên ngủ đi tiểu nương tử của ta. Thoải mái nằm trên bụng Như Mặc, thân hình vẫn còn ở trong hai chân của Như Mặc làm thành một cái chăn, sau khi kích tình qua đi thật sâu thỏa mãn cùng mệt mỏi, Bắc Giao Quang quả thực rất muốn ngủ. Ngủ ngon, phu quân ta yêu nhất ngủ ngon, mụ mụ yêu nhất tiểu bảo bối. Vừa mới dứt lời, lại nghe tiếng vỏ trứng bị nứt, hai người nhất thời đều kinh ngạc ngồi dậy. Cách chương.